pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 994 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 27. Bốn người tức khắc có chút luống cuống tay chân. Hắc ám, bọn họ cũng không sợ hãi. Cái nào chấp hành giả đều có siêu với thường nhân tinh thần lực. Âm thầm coi vật bất quá là chấp hành giả một cái kiến thức cơ bản thôi. Chỉ là giờ phút này, nhậm là bọn họ tinh thần lực như thế nào siêu cường. Cảm ứng được đều là này nhà ở hiện giờ chính là một ngụm tử khí trầm trầm quan tài. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì đường ra, mà lúc này kia sáu cụ giống nhau như đúc nữ thi. Lại mặt lộ vẻ quỷ dị, trong miệng phát ra lạnh lẽo tiếng cười. Mỗi người đều ở trong lòng nói cho chính mình, đây là giả, giả, giả, nhưng bọn họ tinh thần cảm giác lực lại nói cho bọn họ. Kia sáu cổ thi thể sinh cơ đang ở chậm rãi tiêu tán. Mà phía trước các nàng cũng thật là sống sờ sờ. Trận này quỷ dị chiến đấu làm mình cũng có chút trong lòng chột dạ. Hắn vẫn luôn ý đồ liên hệ thượng Bạch Lang cùng Mặc Trúc. Chính là phát ra không biết nhiều ít tin tức tất cả đều như châu đất xuống biển. Hắn đang muốn kêu những người khác cũng liên hệ một chút Bạch Lang hai người. Vạn nhất là chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân xuất hiện trục trặc đâu. Tuy rằng cái này khả năng tính rất thấp, chính là không đợi hắn mở miệng, đột nhiên cảm giác chính mình mắt cá chân căng thẳng, cư nhiên là bị chính mình dùng phá giáp kiếm oanh thành hai đoạn thi thể vươn lạnh lẽo tay bắt được. Hắn, tiếp theo cổ tay hắn đau xót, phá giáp kiếm bị kia nữ thi mặt khác nửa thanh thân thể thượng chân đá bay đi ra ngoài. Này nữ thi sức lực cực đại, mình cảm giác chính mình xương cổ tay rất có thể bị đá nát. Tại đây đồng thời mặt khác năm cổ thi thể cũng đều đột nhiên bạo khởi. Đối bọn họ phát động công kích, mặt bị rìu chữa cháy tạp đến hoàn toàn thay đổi kia cụ nữ thi hai tay duỗi thân. Năm ngón tay kỳ trương, như là thấy âu yếm tình lang thiếu nữ đối với hắc thiết tháp nhào tới. Hắc thiết tháp bàn tay to quạt hương bồ đối với nàng đầu liền phiến đi xuống. Kết quả chính mình lại hét thảm một tiếng, nửa phiến bàn tay động tác nhất trí bị cắt xuống dưới. Phảng phất hắn tạp cũng không phải đầu mà là một phen dao phay. Bốn người vừa đánh vừa lui, lại như bắt đầu như vậy phía sau lưng tương đề. Mình muốn bọn họ đều liên hệ một chút bên ngoài Bạch Lang hai người. Kết quả đều là không hề tin tức. Duy nhất nữ tử đã mặt mang sợ hãi. Mình, hoành khai cái xuất khẩu. Chúng ta đi, mình cũng đang có ý này. Liền chờ có người chủ động đề cập. Nghe thấy nữ tử nói như vậy, mặt lộ vẻ vẻ khó xử nhìn một chút đoạn trưởng hắc thiết tháp cùng đồ tể hai cái. Hắc thiết tháp là cầu mà không được. Hắn tay hiện giờ đã chặt đứt. Thừa dịp thời gian còn không lâu lắm. Hiện tại đi chữa trị thương còn có thể đem đoạn trường tục tiếp như lúc ban đầu. Nếu kéo đến lâu rồi, liền tính là tục tiếp hảo, ngón tay khẳng định sẽ không như nguyên lai như vậy linh hoạt. Đồ tể cũng không có ý kiến, hắn đích xác thích cái loại này dao sắc nhập thịt, máu tươi tung tóe cảm giác, kia sẽ làm hắn adrenaline bão táp đến nhất hải. Nhưng nếu sát mà bất tử khiến cho nhân tâm tình không như vậy mỹ diệu. Mình thấy mọi người đều tán đồng, lúc này mới lấy ra bản thân chân chính vũ khí, điện tự động năng cổ tay pháo. Gia hỏa này uy lực nếu là tác dụng ở cơ giáp thượng khả năng so cào ngứa cường một ít. Nhưng nếu là tác dụng ở không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố nhân thể thượng. Kia uy lực chính là phá giáp kiếm cũng thúc ngựa khó cập. Bất hạnh chúng đạn nói tuyệt đối bị trực tiếp oanh thành sủi cào nhân. Kỳ thật minh lấy ra này đem động năng vũ khí cũng là đúng là bất đắc dĩ. Trước mắt loại tình huống này rõ ràng là đối phương cũng có thể thao tác lĩnh vực người. Hơn nữa thoạt nhìn so Bạch Lang bọn họ còn muốn càng tốt hơn bộ dáng. Chỉ như vậy một hồi vật lộn, bọn họ cơ hồ mỗi người mang thương. Đối phương công kích càng là quỷ dị, thật chung mang hư, hư nội tàng thật nửa giả, thật giả khó phân biệt. Lại không nắm chặt rời đi, phòng trừng bọn họ bốn cái đều phải công đạo ở chỗ này. Động năng vũ khí chỉ cần dựa gần thật thể liền trực tiếp bạo rớt. Này đem dựa điện từ làm siêu tốc động năng cổ tay pháo càng là sẽ thâm nhập công kích mục tiêu. Sau đó ở đại diện tích nổ mạnh, địch quân thao tác lĩnh vực người cố nhiên sẽ đã chịu trầm trọng đà kích. Bên ta Bạch Lang cùng Mặc Trúc tất nhiên cũng đi theo gặp vạ lây. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Làm như vậy nói, bút thu các www.beqeuze.xyz. Hai cái khống chế lĩnh vực nhiều nhất là thương đến thần hồn. Không nói như vậy, bên trong bốn cái nhưng tất cả đều có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Bọn họ thật sự là liên hệ không thượng Bạch Lang, cũng chỉ đến ra này hạ sách, nói vậy Bạch Lang cùng Mặc Trúc sẽ không trách tội bọn họ. Mình thói quen tính lấy ra cổ tay pháo sau đang muốn trang bị ở cổ tay. Lại bỗng nhiên cảm giác được một trận xuyên tim đau, lúc này mới nhớ tới hắn phía trước bị kia nửa thanh thi thể đá bị thương xương cổ tay. Không có thu đến lâm tịch thần hồn, kia nữ nhân đã sớm đem lam sa bỏ vào bối túi. Hiện giờ trong tay cầm một phen quân viễn trinh phát xuống dưới chế thức hạt thương. Nàng thấy thế vội đem hạt thương thu hồi lại đây hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, sáu cụ nữ thi đồng thời đối với bốn người triển khai thế công. Suýt xảy ra tai nạn là lúc đồ tể cùng hắc thiết tháp lựa chọn tự bảo vệ mình. Điện tự động năng cổ tay pháo bị an trí ở minh kia chỉ hoàn hảo trên cổ tay. Cùng lúc đó bởi vì đã không có đồng đội yểm hộ. Môn hộ mở rộng ra hai người đồng thời lọt vào đến từ bất đồng phương vị công kích. Theo phá giáp kiếm quang mang hiện lên, ba điều cánh tay rơi trên mặt đất, hai chỉ đến từ trợ giúp minh cái kia nữ đồng đội. Mặt khác kia chỉ tự nhiên là minh, mặt trên còn chặt chẽ trói chặt cổ tay pháo, cũng không biết là đau vẫn là khí, mình cả người đều đang run rẩy, trên trán đại viên mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Hắn hai tròng mắt tựa hồ đều phải phun ra hỏa tới. Chính là đáy lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Xong rồi, không nghĩ tới hắn thế nhưng tại nơi đây, hồn phi phách tán, phá không khai lĩnh vực, thân thể khẳng định sẽ bị diệt sát, nếu là thần hồn rơi xuống Bạch Lang hai người bên trong lĩnh vực. Bọn họ nói không chừng còn có điều đường sống, tiền đề là Bạch Lang chịu thả bọn họ một con ngựa. Nếu là rơi xuống đối phương người tu hành lĩnh vực trong vòng. Bọn họ hai cái đó chính là một đạo toán học đề. 5 cộng 5 bằng 10 lâm tịch. Không nhất định, chúng ta là bôn 5 nhân 4 bằng 20 tới. Minh, giả chết, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ta số 123, chúng ta đồng thời lựa chọn rời đi. Nữ nhân phát tới tin tức cho hắn. Minh tức khắc trong lòng vui vẻ. Đúng vậy. Hắn như thế nào đã quên kia kiện thu nạp thần hồn lam sa? Hắn lập tức minh bạch nữ tử tâm tư. Kia lam sa chính là kiện pháp bảo. Tên là tích thủy bất lậu. Là chuyên môn làm mệt mỏi thần hồn đồ vật. Bởi vì tới nhiệm vụ chỉ có thể lựa chọn một kiện vũ khí mang theo. Nữ tử còn chuyên môn cùng hắn khoe ra quá. Phải dùng cái này thu đi rất nhiều chấp hành giả thần hồn. Không thể tưởng được bọn họ chú tính hồi lâu lại thu đi rồi chính mình thần hồn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, theo nữ nhân bắt đầu đếm hết, mình thu nạp tâm thần, chỉ chờ nữ tử kia một tiếng tam xuất khẩu. Lập tức lựa chọn trở lại xã khu, đồ tể bọn họ tuy rằng lựa chọn tự bảo vệ mình. Khá vậy cũng không có rơi xuống cái gì hảo, đối phương hiển nhiên vũ lực giá trị cũng thập phần cao cường. Mình giấu hại trong lòng ẩn hiện vui sướng khi người gặp họa. Hắn vẫn luôn đều biết, nữ nhân này khuynh mộ chính mình, chỉ là khó mà nói xuất khẩu. Trở về lúc sau, đơn giản làm thỏa mãn nàng tâm nguyện đi. Nhị, tam, đi, ha kéo, nếu nói không có thân xác bảo hộ linh hồn trạng thái nhất sợ hãi cái gì. Tự nhiên là lỗi, không sai. Đã lâu a kéo lôi tiểu bằng hữu lại lần nữa lóe sáng lên sân khấu. Tuyệt đối là lóe sáng. Lâm tịch cùng cười hồ qua hai cái quả thực muốn vội thành cầu. Cuối cùng ở tiểu lâm nhắc nhở hạ đúng giờ hoàn thành diệt sát mặt khác hai người nhiệm vụ. Trong nháy mắt này, Vương Khiết giải trừ chính mình miễn cưỡng căng nửa ngày lĩnh vực chi lực. Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng cũng đồng thời đem ảo cảnh thu hồi. Phòng nháy mắt khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Tinh thần lực khô kiệt đã tới rồi nỏ mạnh hết đà Bạch Lang hai người mới thấy rõ phòng nội tình cảnh. Muốn bỏ chạy lĩnh vực vẫn như cũ gắn liền với thời gian quá vãn. Hai người mắt thấy màu tím sấm chớp mưa bão nháy mắt đánh tan lĩnh vực. Trước mắt tối sầm, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Hết chương.